Thần nông tiểu y tiên. Chương 386, trước mặt mọi người cũng dám tái máy tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi theo Tô Tiêu Uyển ngồi lên xe. Tô Tiêu Uyển vừa lái xe, vừa nói, Lương Phi, có phải hay không rất mệt mỏi? Cũng còn khá. Lương Phi đem đầu khẽ tựa vào dựa lưng lên, nhẹ nhàng hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu mà? Tô Tiêu Uyển nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy Lương Phi hơi có chút suy yếu dáng vẻ, không khỏi cười khanh khách nói, đương nhiên không phải là trở về Tân Quán, ngươi bây giờ cũng không khí lực. Lương Phi đương nhiên có khả năng chụp cho ra nàng trong lời này mập mờ thành phần, lập tức cũng giả trang ra một bộ phấn chấn thần tình, hướng nàng lộ ra càng là mập mờ cười một tiếng. Ai nói ta không có khí lực, ta nhưng là tinh lực 10 phần a, tiểu sắc quỷ. Tô Tiêu Uyển hận hận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, một trương mặt đẹp nhưng là mắc cỡ đỏ bừng. Bất quá trong miệng nàng tuy là quát trách móc lấy, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng ý, ngươi sai lầm rồi. Ta cũng không phải là tiểu sắc quỷ, ta là đại sắc quỷ đâu. Lương Phi cười hì hì, đưa ra một cái tay đến, liền hướng Tô Tiêu Uyển trên đùi đi sờ. Này, đừng như vậy, ta lái xe đây. Tô Tiêu Uyển vừa nhìn, nhất thời nóng nảy, kinh hô, hắc hắc, ai cho ngươi nói ta là tiểu sắc quỷ đây? Ta liền muốn sắc cho ta nhìn xem một chút. Lương Phi nhưng là bất kể nàng, không khách khí chút nào theo bắp đùi lại lượn quanh đến trên cặp mông, hung hãn nắm một cái, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Ngươi, Tô Tiêu Uyển mặc dù vừa xấu hổ vừa vội, nhưng là nhìn đến Lương Phi cái này cợt nhả dáng vẻ, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ đành phải trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt nói, mới vừa rồi Tiết Oánh gọi điện thoại tới báo cho ta, nói có vị Nam Phương khách hàng muốn đi qua, muốn bắt lại chúng ta đồ trang điểm tại Nam Phương tỉnh quyền đại lý. Vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, không bằng chúng ta một đạo qua xem một chút đi. Ừ, cũng tốt, vừa vặn ta cũng không chuyện, sẽ đi thăm nhìn. Lương Phi nghe một chút, liền gật đầu, đáp ứng. Tô Tiêu Uyển tiếp tục lái xe, mà Lương Phi thì thừa dịp cái này ngồi xe khoảng cách, ngưng thần tĩnh hơi thở, lấy ý niệm tiến vào thần nông điện tầng 2, bắt đầu bổ sung khiêng linh cữu đi lực tới. Chỉ chốc lát sau, chờ đến Lương Phi tại không gian bên trong hấp thụ thiếu sót nguyên khí, thần trí một lần nữa trở lại trên thực tế tới lúc, vừa vặn Tô Tiêu Uyển cũng đem xe mở ra Di Mỹ công ty dưới lầu. Hai người xuống xe, đang chuẩn bị vào công ty, lại nghe Tô Tiêu Uyển điện thoại di động reo, là Hàn Tuyết Oánh đánh tới. Này, Tuyết Oánh, Cố lão bản tới rồi sao? Tô Tiêu Uyển nghe điện thoại, câu nói đầu tiên liền hỏi. Đã đến, ta đem hắn an bài vào phòng khách quý. Hàn Tuyết Oánh đáp trả, thấy Tô Tiêu Uyển đang chuẩn bị cúp điện thoại, vừa vội vừa nói đạo. Bất quá, Tô Tổng, có một cái không tốt tin tức. Không tốt tin tức, là cái gì? Tô Tiêu Uyển nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng đương nhiên rất rõ Hàn Tuyết Oánh năng lực làm việc. Đối với Hàn Tuyết Oánh mà nói, khó hơn nữa làm sự tình, đến trong tay nàng, kia đều không gọi việc khó. Nhưng bây giờ nàng vậy mà nói như vậy, vậy thì tỏ rõ chuyện này nàng tạm thời không giải quyết được. Đúng như vậy, mới vừa rồi, Tạ Trần Phong đã tới. Hàn Tuyết Oánh hơi chút chần chờ một chút, lúc này mới nói với Tô Tiêu Uyển. Nàng mặc dù là Tô Tiêu Uyển trợ lý, nhưng là cùng Tô Tiêu Uyển thân như chị em gái, dĩ nhiên là biết rõ nàng chuyện riêng, cũng biết là bởi vì Lương Phi xuất lực mới để cho Tô Tiêu Uyển thoát khỏi cùng Tạ Trần Phong hôn ước. Hắn tới làm gì? Trên thực tế, Tô Tiêu Uyển vẫn đối với Tạ Trần Phong cái này hoa hoa công tử rất là chán ghét. Lúc trước vì gia tộc lợi ích, nàng mới không thể không cùng Tạ Trần Phong giả vờ giả vịt. Hiện nay mình đã cùng Tạ gia không có dư ái, nàng liền càng sẽ không đi để ý tới cái này Tạ Trần Phong rồi. Còn không phải là bởi vì lần trước sự tình. Rất hiển nhiên, Hàn Tuyết Oánh đối với Tạ Trần Phong cũng là rất không ưa. Nghe được Tô Tiêu Uyển hỏi tới, liền không vui nói, người này đã sớm tới ngăn cửa rồi, mà lại nói đi ra mà nói thập phần khó nghe, thật là tức chết người. Hắn nói gì? Tô Tiêu Uyển biết rõ Tạ Trần Phong là một vô lại, nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lần này hắn đến cửa chuẩn không có chuyện tốt. Hiện tại nghe một chút Hàn Tuyết Oánh miêu tả như vậy, nàng tạm thời chịu đựng lửa giận trong lòng. Hỏi, người này, hắn nói, Hàn Tuyết Oánh do dự một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, hắn nói, hắn theo Tô Tổng ngươi có hôn ước ở phía trước, coi như là hiện tại hôn ước giải trừ, ngươi cũng không khả năng tùy tiện thoát khỏi được hắn. Nói tới chỗ này, Hàn Tuyết Oánh lại vội vàng ngừng lại, Tạ Trần Phong khả năng còn nói càng khó chịu lọt vào tai mà nói, nàng đều không có biện pháp lại chuyển thuật. Tô Tiêu Uyển không cần đoán tựa hồ liền đã biết Tạ Trần Phong sẽ nói ra như thế nào vô lại mà nói. Càng là cảm thấy trong lòng nổi giận. Vẫn vừa nói đạo, tên kia bây giờ đang ở đâu bên trong? Hàn Tuyết Oánh trả lời. Ta sợ hắn quấy rầy đến Cố lão bản. Phải trả lời nói ngươi đi ra ngoài. Hắn khả năng đợi một hồi còn muốn tới. Được, đợi một hồi nếu là hắn tới nữa, ngươi sẽ để cho An Ninh đánh hắn một trận. Đã xảy ra chuyện gì ta phụ trách? Tô Tiêu Uyển vốn chính là cái làm việc sấm rền gió cuốn nữ tử, thì như thế nào có thể chịu được Tạ Trần Phong? Lập tức liền tức giận nói. Nhưng là, như vậy được không? Hàn Tuyết Oánh nghe vậy sững sờ. Mặc dù nói làm như vậy rất sung sướng, nhưng vô luận nói như thế nào Tạ Trần Phong là hương đều kiều báo. Hơn nữa thúc thúc hắn là Tạ Quân Hào. Nếu quả thật làm như vậy, khẳng định là đúng Tô Tiêu Uyển cá nhân cùng toàn bộ Di Mỹ công ty đều cực kỳ bất lợi. Sẽ để cho ta nói làm. Có chuyện gì xảy ra ta phụ trách. Tô Tiêu Uyển nhưng là như đinh chém sắt vừa nói, không cho phép có bất kỳ do dự. Tiêu Uyển, đem điện thoại di động cho ta. Lương Phi nghe một chút, nhất thời đem nhướng mày một cái. Nhận lấy Tô Tiêu Uyển điện thoại di động, nói với Hàn Tuyết Oánh. Tuyết Oánh, là ta bây giờ cùng Tiêu Uyển đã đến công ty dưới lầu. Một hồi Tạ Trần Phong tên kia đến, ngươi cái gì cũng không cần làm, trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Ta có là biện pháp đi đối phó hắn. Được, Lương Phi, ta nghe ngươi. Hàn Tuyết Oánh chính cảm thấy Tô Tiêu Uyển cách làm có chút quá mức. Nghe được Lương Phi mà nói, lúc này gật đầu đáp ứng nói, Lương Phi, ngươi không cần thiết theo Tạ Trần Phong tên kia khách khí. Giống như vậy vô lại, nếu là hắn tới quấy rối, trực tiếp đưa hắn đuổi đi là được rồi. Tô Tiêu Uyển cất điện thoại di động, không hiểu nhìn về phía Lương Phi. Nàng rất rõ Lương Phi cá tính, biết rõ hắn xuất thủ là tới nay sẽ không lưu tình. Hơn nữa hồi trên đã từng đập Tạ Trần Phong bạt tai. Như thế bây giờ lại nương tay đứng lên. Hắc hắc, ta cũng không có nói muốn khách khí với hắn. Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi trên mặt nhưng là lộ ra một đạo thần bí nụ cười. Nói, đánh hắn một trận dĩ nhiên hả giận, nhưng đánh chó cũng phải xem nhìn chủ nhân. Chúng ta bao nhiêu vẫn là phải cho Tạ Quân Hào một điểm mặt mũi. Nói tới chỗ này, Lương Phi duỗi bàn tay. Vậy mà thoáng cái ôm Tô Tiêu Uyển nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn còn dám tới, ta tự nhiên sẽ khiến hắn ăn một bữa ngậm bồ hòn, về sau cũng không dám nữa cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ghi nhớ lấy ngươi sắc đẹp. Ngươi! Tô Tiêu Uyển cả kinh, vội vàng đưa tay đánh dụng Lương Phi tay, hơn nữa lắc mình hướng một bên tránh khỏi, nũng nịu đạo, người này đại sắc quỷ, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, trước mặt mọi người cũng dám tái máy tay chân, người khác nhìn thấy thì xong rồi. Hì hì, Tiêu Uyển, hai ta đều vợ chồng, ngươi còn sợ gì bị người khác nhìn thấy? Do WNLOEBOKMIN HT tại Chu Yên T Hích Cô Đờ Nét. Lương Phi nghe vậy cười ha ha một tiếng, lúc này mới cùng Tô Tiêu Uyển cũng lấy vai, hướng phòng khách quý đi tới. Cách chương.